mặt mày trầm xuống, Hiên Viên Triệt vừa điên cuồng lao đi, hai con ngươi tinh lượng thần tốc quét tới khoảng đất đá nơi vách núi bên cạnh rồi bất chợt quát khẽ. Ôm chặt ta, thanh âm vừa dứt, hắn liền quay đầu chuyển hướng, phóng tới bên vách núi treo leo. Núi non hiểm yếu, vách đá trơn chuột giống như một tấm gương dựng đứng nghiêng nghiêng trên mặt đất. Thẳng hoặc có một hai thân cây vươn dài ra khỏi vách núi, ngó đầu qua tưởng như tròng mắt cũng muốn rớt xuống đáy sâu, hiểm trở khác thường. Một cái nhún mình lao đến bên vách đứng, Hiên Viên Triệt trở tay ôm chắc thắt lưng Lưu Nguyệt, thân hình nhoáng lên, tấm lưng cẩn thận dựa vào vách đá nhẵn bóng như mặt gương, trượt xuống. Gió núi rét lạnh thấu xương ập lên khuôn mặt, bức bách Lưu Nguyệt không thể mở nổi mắt. Không khí như cuồng phong lao vào trong phổi, trong chớp mắt hô hấp như bị đình trệ. Tóc tai hỗn độn, những sợi tóc quấn lấy nhau bừa bãi vũ động. Khóe miệng nhè nhẹ run rẩy, Lưu Nguyệt càng gắt gao nắm chặt bàn tay của Hiên Viên Triệt, đuôi mắt lướt qua bên dưới còn cách mặt đất tầm 300 thước nữa. Cứ từ đỉnh núi trượt xuống như thế, bảo hiểm hay cái gì cũng không có, cho dù là nàng thì liều mạng kiểu này chính là lần đầu tiên. Phút chốc trong mắt chỉ in bóng vách đá như gương đồng sáng loáng kia. Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt như một thác nước cao nghìn dặm đổ xuống. Vừa lúc ấy Độc Cô Dạ vẫn đang đi ngang chân núi, khóe mắt sớm nhận thấy sự biến đổi trên vách đá. Góc truyện audio.com, liền không khỏi nhẹ ghìm cương ngựa chậm lại, ngẩng đầu nhìn lên. Lướt xuống từ độ cao như thế đây là không cần mạng nữa hay là to gan lớn mật tới độ tột đỉnh rồi. Tiếp tục ngẩng đầu, nhìn theo hai thân ảnh tựa như ánh sao băng rơi xuống, Độc Cô Dạ thản nhiên dừng lại, y thật muốn nhìn xem hai cái người kia chết thế nào. Dám từ đó lao xuống. Con người lãnh đạm tựa hồ sâu, không gợn lên một nét sóng nhỏ nhoi. Tóc đen tung bay cuồng loạn đan xen, rơi xuống từ trời, làn gió nuối tiếc đuối sức cố giữ lại những lọn tóc đen tuyền mềm mại ấy làm lộ ra khuôn mặt của hai chủ nhân. Càng lúc càng gần, dung mạo kia càng lúc càng rõ rệt. Độc Cô Dạ ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt của hai người kia, bỗng nhiên dùng mình, gương mặt ấy hoàn toàn ngoài ý muốn của y, trong chốc lát trái tim khẽ nảy lên. Thân thể lười biếng trên lưng ngựa liền ngồi thẳng dậy. Mí mắt chớp chớp, Độc Cô Dạ chăm chú nhìn hai người trượt từ trên đỉnh núi xuống, nếu y không nhầm, trong đó có một người là Lưu Nguyệt. Mí mắt thoáng cái như nổi cộm, giờ này Lưu Nguyệt đáng ra phải ở Bắc Mục chứ, sao có thể ở nơi này. Lại rất nhanh lướt qua người bên cạnh Lưu Nguyệt, đôi mắt Độc Cô Dạ trở nên lạnh lẽo, Hiên Viên Triệt là Hiên Viên Triệt, sao nàng lại ở cùng với Hiên Viên Triệt. Không cho phép Độc Cô Dạ nghĩ nhiều gì thêm, từ trên vách đá sau lưng hai người Triệt Nguyệt đột nhiên xuất hiện sáu thân hình cũng men theo bờ đá lướt xuống dưới. Hai trước sáu sau, Độc Cô Dạ lại chớp mắt, đây là làm sao, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt bị người đuổi giết, công phu của hai người kia đã cao đến thế thì thế nào lại bị người đuổi giết tới mức phải chạy trốn tới một nơi nguy hiểm như vậy. Suy nghĩ lưu chuyển rất nhanh trong đầu óc y, một bóng người phóng vụt qua, bắn tới bên dưới vách đá. Vù vù lao xuống, cho dù trên đường rơi trượt có túm được vài cành cây, làm giảm tốc độ rơi xuống nhưng tiếng xé rách không khí vẫn rít lên bên tai. Hiên Viên Triệt ôm chặt Lưu Nguyệt, tay phải vận lực dồn toàn bộ công lực toàn thân lên bàn tay, trở tay định đánh vào vách đá sau lưng để giảm tốc độ lần cuối. Thế tay quét lên không trung, nhưng chưa đánh ra. Khóe mắt Hiên Viên Triệt đột nhiên bắt được thân ảnh một người đang từ phía dưới bay đến chỗ bọn họ, phất tay chuẩn bị tung tới cho họ một trường. Mục mâu thần tốc quét qua đồng tử Hiên Viên Triệt trừng lớn, Độc Cô Dạ. Nháy mắt nhận ra kẻ từ phía dưới bay lên kia là Độc Cô Dạ, Hiên Viên Triệt nhanh chóng biến chiêu. Tay phải giơ lên, không đánh vào thạch bích sau lưng mà chuyển xuống, thẳng thắn đối lại với một chưởng đánh lên của Độc Cô Dạ. Chỉ nghe một tiếng rung vang động, Lưu Nguyệt cảm thấy tốc độ rơi như bị chặn sững lại trong không trung, ngay sau đó thân hình trở nên mềm nhẹ đến tưởng như sắp lay động theo làn gió cuốn, chờ đến khi nàng phản ứng lại, hai chân đã yên ổn đứng trên mặt đất. Mà trước mặt nàng, Độc Cô Dạ liên tục lùi ra sau mấy bước mới có thể ổn định tiếp được nội lực phản kích trong một trường của Hiên Viên Triệt, y ngẩng đầu nhìn lại. Cảm tạ, Hiên Viên Triệt đứng lại, lạnh lùng bình tĩnh ném hai chữ cho Độc Cô Dạ rồi ngay lập tức xoay người nắm lấy tay Lưu Nguyệt tiếp tục chạy tới địa phương Vân Triệu đã chỉ định. Ngay ở đằng trước thôi, gần lắm, lập tức là đến rồi. Độc Cô Dạ, Lưu Nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ gặp Độc Cô Dạ ở nơi này, không khỏi có phần hơi hơi kinh ngạc. Chẳng qua kinh ngạc thì kinh, góc truyện audio.com, ngạc chứ, Lưu Nguyệt nàng cũng là quỷ tinh linh nha. Tinh linh rãnh mãnh gặp Độc Cô Dạ tại đây liền tức khắc giơ tay làm dấu cho y xem, sau đó nhanh chóng theo Hiên Viên Triệt phóng về phía trước. Người đông thì thế mạnh, Hiên Viên Triệt nàng, Vân Triệu, ba trọi sáu, quá ít. Nếu thêm được Độc Cô Dạ quân mới sức hăng, tình hình trận đấu sẽ khác đi rất nhiều. Đuổi giết, Độc Cô Dạ nhìn dấu tay của Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày. có thể đuổi giết khiến Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt phải chật vật như vậy, quả là một nhân vật đáng nhìn. Thiên Nhai đằng xa xa bây giờ mới hồi thần, kinh ngạc nhìn hai người kia, đây là thế nào a, hai người này cũng có ngày bị đuổi giết a. Sáu thân hình phi hạ nhanh như chớp giật, xé toang làn gió, nhoáng cái lướt xuống bờ đá, không như Hiên Viên Triệt lợi dụng trường lực của Độc Cô Dạ để tiếp đất mà là một đoàn sáu người nắm tay nhau xoay mình trên không trung rồi thẳng thắp hạ từ trên vách xuống. Độc Cô Dạ nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền nhuộm màu nghiêm trọng, năng lực thật cường hãn. Tay áo bay bay, sáu tôn minh đảo vừa trượt xuống, lướt qua Độc Cô Dạ ngay lập tức lao đến đánh Hiên Viên Triệt đang đứng. Khóe mắt Độc Cô Dạ ngó nghiêng, đột nhiên ra tay chộp tới vị nữ tôn đi cuối cùng. Nữ tôn há phải kẻ dễ trêu vào, chỉ nghe bịch một tiếng, hai người chớp mắt ra chiêu đỡ lại, những tiếng vang nặng nề liên tiếp nổ ra. Cùng lúc đó, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đã bước đến đứng vững trên vị trí Vân Triệu chỉ định. Hai người kề lưng vào nhau, nguyễn kiếm trong tay dao động, sẵn sàng nghênh chiến với sáu tôn minh đảo đang bổ tới. Cổ tay Độc Cô Dạ cảm giác được sự giã rời đau đớn sau khi chịu lực phản pháo từ một chiêu của vị nữ tôn kia, mặt y không đổi sắc chút nào nhưng sâu thẳm trong con ngươi hắc lam lại trào lên sự hứng thú. Công lực quả rất mạnh, những người này là từ nơi đó đến ư? Khó trách có thể bức bách Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt tới mức này. Độc Cô Dạ tức khắc nhón mũi chân, tung người xuyên qua vòng vây của sáu tôn dừng lại bên người Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, nhanh nhẹn gạt đi hai đường công kích hướng vào Hiên Viên Triệt. Họ là ai? Độc Cô Dạ lạnh lùng. Lục tôn minh đảo, Hiên Viên Triệt nhanh gọn đáp lại. Độc Cô Dạ nghe thấy câu trả lời không khỏi nhăn mặt nhíu mày, quả nhiên là người của minh đảo, hèn gì lại có bản lĩnh lợi hại như vậy. Cổ tay y lại tiếp tục chuyển động, đỡ giúp hai chiêu tấn công khác nhằm vào Hiên Viên Triệt. Tất cả công kích của sáu tôn đều nhằm đến Hiên Viên Triệt, không cần nói thì y cũng quá rõ ràng, đây là muốn giết chết Hiên Viên Triệt mà. Sau khoảnh khắc chớp mắt nhận ra sự thật tàn khốc, Độc Cô Dạ không kìm được cảm thấy chút hối hận, sao y lại ra tay cơ chứ? Cái kẻ mà y không muốn chạm mặt nhất chính là Hiên Viên Triệt, nếu không có hắn thì mình đã có thể. Nhưng bây giờ có hối hận cũng chẳng có ích gì, xen vào thì cũng xen vào rồi. Cuồng phong cuốn cây rụng lá, bụi đất tung bay đầy trời. Sáu tôn minh đảo đấu với Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ, ba đại cao thủ giỏi nhất của Trung Nguyên, nháy mắt những thanh âm quỳ khóc sói gào như vất vưởng đâu đó trong không trung. Sát khí lãnh giá mù mịt bốn phía, Thiên Nhai ở một bên vốn đang nghĩ tới việc lao tới cạnh thái tử của gã, thấy được tình huống như vậy liền sững người, phía đằng đó, không có từng ấy năng lực thì tốt nhất không được nhúng tay vào. Kình phong cường đại tưởng như cướp sạch không khí trong lồng ngực gã hụt. Góc truyện audio.com hơi cố gắng hô hấp, một bước cũng không tiến lên nổi, nói gì đến sang bên kia hỗ trợ ba người. Ba đấu sáu, trong lòng Lưu Nguyệt cũng cảm nhận được sự căng thẳng. Bỗng nhiên từ dãy núi vang lên một âm thanh trầm đục, bãi đá dưới chân mấy người đang giao chiến tự dưng ầm ầm tách ra. Lộ ra một miệng hang đen ngòm, vừa sâu vừa rộng, có vẻ không có giới hạn. Sáu tôn minh đảo đang dồn toàn lực đánh chết Hiên Viên Triệt, không kịp đề phòng, oàng một tiếng rơi xuống dưới, thoáng cái biến mất, hoàn toàn không kịp để cho người ta nghĩ ngợi. Cùng lúc ấy, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt lập tức tóm lại tay của sáu người kia, không để bọn họ phi thân nhảy lên khỏi miệng hang. Hang động mở ra rồi lập tức đóng lại, chỉ trong nháy mắt. Thiên Nhai ở bên cạnh chỉ chớp mắt một chốc, mấy người vừa mới giao chiến trước mặt gã đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại mảnh đất trống cô quạnh đầy cát sỏi. Trời vẫn xanh như thế, mây vẫn trắng như thế. Hoàng Lăng Tuyết Thánh Quốc đã mở ra. Cách chương.